Chào mừng các bạn đã đến thăm kênh Idol Đam Mỹ Cherry Lee, được phát sóng trực tiếp vào lúc 20:30 mỗi tối hàng ngày. Các tình yêu vui lòng nhấn đăng ký kênh, like để nhận được thông báo audio mới nhất nhé. Mọi ủng hộ của các bạn sẽ tiếp thêm động lực để mình ra audio mỗi ngày. Luôn hoan nghênh chào đón mọi comment của các bạn. Chúng ta cùng nhau bày tỏ, trao đổi cảm nhận của mình sau khi nghe xong mỗi chương nha. Nào, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Loạn Thế Vi Vương, tác giả Cố Tuyết Nhu, diễn đọc Cherry Lee, người dịch Tùng Phong, nhà xuất bản Hà Nội, Cẩm Phong phát hành. Chúc các bạn nghe audio vui vẻ nhé. Chương 1. Vân Dương buổi sớm dâng cao phía trời đông, khiến lớp tuyết mới rơi chốn kinh thành bắt đầu tan chảy. Sương sớm kết một tầng trắng mỏng trên rìa mấy ngói, phản chiếu ánh nắng vàng. Ngoài phố chợt tấp nập người qua kẻ lại, xe ngựa tới lui, đúng 49 hồi chuông sớm rền vang khắp ngã, đánh thức toàn thành. Quả thật là một khung cảnh non sông gấm phốc, hưng thịnh thái bình. Khó khăn lắm mới thấy Du Diễu dậy sớm được một lần trong suốt 3 tháng vừa qua. Hắn định bụng ngày hôm nay sẽ nghiêm túc lên lớp học, triệt để thay đổi chính mình. Ăn xong bữa sáng, hắn liền nôn nóng treo lên xe ngựa, lắc là lắc lư tới Thái Học Viện. Nhưng lúc đi ngang qua cầu Chu Tước, hắn đột nhiên thấy hứng thú bay đâu mất sạch, bèn ra lệnh cho người đánh xe dừng lại. Hôm nay hắn không muốn lên lớp nữa, đổi ý đi tìm đám bạn lông bông của mình tụ tập ăn chơi. Xe chạy tới ngõ trường Long Tây, Du Diễu ngồi vắt chéo chân, thấy phủ thừa tướng cổng lớn chưa mở, cổng trong không người, thầm nghĩ: giờ mà chạy tới gõ cửa bừa, lỡ đầu đụng phải lúc thừa tướng xuất môn thì hỏng. Bèn cho xe ngựa vòng ra cổng sau đi tìm Lý Diên. Chỉ có bằng hữu cực kỳ thân thiết mới được phép vào cổng sau nhà Lý Diên. Hai nhân trong phủ thừa tướng đều biết mặt Du Diễu, nên vừa nhìn thấy liền cung kính khom lưng mời hắn vào trong. Sân sau không có mấy người, Du Diễu vừa vào liền thẳng đến Đông Sương. Lúc ngang qua chuồng ngựa, lại thình lình nghe được tiếng rống thảm thiết vang lên. Một quái vật bộ dạng tả tơi lao ra từ trong phòng chứa củi, ngã lăn trước mắt hắn. Du Diễu đang đi thì đột nhiên bị dọa, hiển nhiên kinh sợ không thôi, lập tức ngã ngồi xuống đất. Tên hồ đi theo cũng hoảng, xắn tay áo lên, hét lớn: nhà ngươi làm trò gì vậy? Coi chừng thiếu xa nhà ta đấy, dám làm cậu ấy sợ thì ta lột da nhà ngươi. Phản rồi, muốn giết người chắc. Đệ tớ trong phủ thừa tướng cũng giật mình, nhao nhao cầm roi xông lên quật tới tấp. Du Diễu thoáng hoàng hồn, nhìn thấy một đống trông như quần áo rách. Ban đầu hắn cứ nghĩ là thứ gì bạn mình nuôi trong nhà, giờ thấy một đám đệ tớ vây quanh thứ bẩn thỉu kia. Hết lấy roi quất, lại lấy gậy gỗ đánh không ngừng nghỉ, thì mới trông rõ đó là một người, hơn nữa còn là một chàng trai. Roi ngựa quất xuống vun vút, kẻ kia tức thời da tróc thịt bong, máu tươi đầy đất. Kẻ nọ đầu bù tóc rối, bộ dạng hệt như người điên, toàn thân cấu bẩn, hai tay bị trói chặt, bị đánh đến mức phải co cụm cả người vào trong góc mặt, hàng giọng trống lên. Trong một thoáng tình cờ, kẻ kia nhìn về phía Du Diễu, ánh mắt đôi bên chạm nhau, đôi mắt y sao mà trong veo, song lại mang vẻ khát máu hệt thú hoang. Mười mấy tên đầy tớ xông vào đánh một chàng trai sống dở chết dở, đánh đến độ gậy gỗ cũng phải gãy. Tên cảnh này Du Diễu mới thấy lần đầu, hắn vội vàng lên tiếng: đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, chuyện này là sao? Tên hầu đi cùng cũng phụ họa quát theo: thiếu gia bảo các ngươi tạm dừng tay lại. Đám đầy tớ lúc này mới không nện nữa, kẻ kia bị đánh cho chỉ còn thoi thớt. Mười thanh gậy gỗ xốc y lên, hất vào trong phòng củi, trong ấy vang lên tiếng va đập nặng nề khi thân thể nện xuống mặt đất. Nhị quản gia của Đông Viện vội vàng đuổi tới, sập một ổ khóa mới ngoài cửa phòng chứa củi, mắng to: tên khốn này, may mà chưa va phải Du thiếu gia. Du Diễu không biết người này đã gây ra chuyện gì, song cũng không tiện hỏi nhiều, đang tiếp tục đi về phía Đông Sương. Bấy giờ Lý Diên mới vừa tỉnh, đang ngồi trong phòng dùng bữa sáng với vẻ mặt chán chường. Bên cạnh là một đám nha hoàn đứng sắp hàng ngay ngắn. Thấy Du Diễu tiến vào, y vẫy vẫy đầu đũa, ý bảo hắn ăn chung. Du Diễu bèn ngồi xuống, nhấp ngụm trà. Hai người vừa ăn, vừa bàn xem hôm nay sẽ đi đâu, tìm ai chơi đùa. Lý Diên này là ai? Chính là bạn tốt Du Diễu quen ở Thái Học Viện, tiểu thiếu gia của phủ thừa tướng. Hoàng đế đương triều ham ăn biến làm, say sưa trong thi tự ca phú, chim muôn hoa lá. Thế là, trên làm dưới theo, quan viên trong triều thi nhau lười nhác. Thừa tướng không vào chầu sớm, thượng bất chính thì hạ tắc loạn. Công tử nhà thừa tướng cũng chẳng màng sách vở, cả ngày ngồi nhà nuôi ưng chọi chó, đang đứng chơi bời. Hai năm trước, Du Diễu vào Thái Học Viện, đôi bên đều mang tâm tính thiếu niên. Sau khi quen biết, liền cùng nhau ăn chơi lêu lỏng. Lý Diên tiêu tiền của Du Diễu, Du Diễu lại dựa vào quan hệ của Lý Diên mà làm thân với một đám công tử thế gia trong kinh thành. Thường xuyên lang thang khắp chốn, hoành hành phố chợ, ghẹo nữ, khinh nam. Lại nói đến Du Diễu, cậu chàng Du Diễu này thân phận cũng chẳng tầm thường. Nhà hắn là thương gia buôn muối lớn dọc dải đất Giang Nam. Tổ tiên nhờ vào buôn lậu muối mà phát tài, tích lũy mấy đời mới trở thành nhà giàu bậc nhất trong vùng. 26 năm trước, cha hắn tách ra làm điên, trông trà ở miền Giang Bắc, trồng ra gia tài bạc triệu, vương trà ngàn khoảnh. Song sĩ công nông thương, thương là hạng thấp hèn nhất, bởi vậy Du Đức Xuyên mới nảy ý muốn mua một chức quan cho cậu con trai độc nhất. Thời buổi này, hãy có tiền thì mua một chức quan dễ như trở bàn tay vậy. Khổ nỗi mua chức quan về rồi lại không bịt được miệng của những người tộc mạch. Thế là cha Du Diễu mới hạ quyết tâm để con trai mang ít tiền lên kinh học hành, chuẩn bị mua một vị trí trong tam giáp lúc ứng thí khoa cử. Nếu vậy thì nhà ông có thể đường đường chính chính thành thế gia có học thức rồi. Lúc lên kinh, Du Diễu mới 13 tuổi, khi còn ở nhà, được nâng niu chiều chuộng đã quen. Thế nên khi hắn rời nhà, đồ dùng hàng ngày mang theo chất đầy 10 xe lớn, hầu nữ thành đoàn, hầu nam kết đội, đoàn người khí thế ùn ùn tới dưới chân thiên tử học tập. Phụ thân Du Đức Xuyên đã giúp hắn thu xếp đâu vào đấy tất thảy. Sau khi vào kinh, Du Diệu tới ở nhờ nhà chú họ, cầm theo sách ngân phiếu 3.000 lượng vàng cha già đưa cho, kết giao một đám thiếu gia công tử trong trường. Chỉ trong năm đầu tiên đã tiêu sạch không sót một đồng. Hết bạc, hắn liền xòe tay xin tiền nhà, bị phụ thân viết thư mắng cho tối tăm mặt mũi. Xong, vẫn gửi lên cho hắn 500 lượng bạc, bảo đến cuối năm còn tiêu hết nữa thì cứ cạp đất mà ăn đi. Dù tiểu tử, công tử Lý Diên phủ thừa tướng liếc hắn từ trên xuống dưới. Du Diễu hỏi, sao? Du Diễu khều khều mấy đũa liền thôi. Lý Diên thì tiếp tục ăn cháo, chậm rãi nói. Nghe bảo Tam Điện Hạ định triệu ngươi vào cung làm thư đồng hả? Du Diễu hoàn toàn không biết cái chuyện này. Xong, vừa nghe liền hiểu. Tam Điện Hạ ở đây chính là con trai út của thiên tử đương triều, Triệu Mậu. Lý thừa tướng cha Lý Diên, cộng thêm 4 trong số lục bộ thượng thư đều đứng về phía thái tử. Tam Điện Hạ thuở nhỏ được sủng ái, nhưng không phải con dòng chính, càng không phải con đầu, trong cung cũng không quyền không thế. Du Diễu không vội đáp lời, chỉ cười bảo. Có chuyện ấy thật sao? Chỉ sợ là ai đó đùa thôi. Lý Diên nói, không chừng mấy ngày nữa sẽ có người trong cung truyền lệnh. Nghe nói Tam Điện Hạ trời sinh hiếu động ham chơi. Ngươi còn nhớ đêm nguyên tiêu năm nay, chúng ta đi xem hội hoa đăng không? Du Diễu nghi hoặc gật đầu, chỉ mơ hồ nhớ được đêm nguyên tiêu, đèn đuốc đầy đường, biển người đông nghịt, nói gót chen vai. Có nhận ra được ai là ai chứ? Lý Diên lại bảo, nghe nói lúc trên phố, hắn đứng từ xa, vừa trông thấy ngươi đã thích, mới bảo thái phó tuyên ngươi vào cung đó. Du Diễu bộ dạng thanh tú, mặc áo gấm thêu, mai lá liễu, mắt sáng như sao, tính tình tốt, nhà lại có tiền, đám công tử thiếu gia ai cũng thích chơi với hắn. Thỉnh thoảng còn đè hắn xuống thơm môi mấy cái. Tam hoàng tử nhìn hắn ưng mắt, cũng là chuyện bình thường. À, Du Diễu đáp, vậy tam hoàng tử kia là người như thế nào? Lý Diên không vui, lạnh lùng bảo. Ngươi còn bận tâm hắn là người như thế nào? Ta hỏi ngươi, ngươi có đi hay không? Du Diệu vắt chéo chân, cười hì hì. Khi không lại lọt vào mắt xanh của tam hoàng tử, đưa tiến cung làm thư đồng. Nếu đổi lại là con nhà bình thường, đương nhiên sẽ mừng trở như điên. Có điều Du Diệu vẫn biết chừng biết mực. Thường ngày, hắn nghe đám người theo phe thái tử như Lý Diên nói đến nhàm tai. Tam hoàng tử này tương lai nhiều lắm cũng chỉ được phong vương. Người chân chính nối ngôi vẫn là thái tử. Mai giờ đứng về phe của tam hoàng tử, đồng nghĩa với việc mất cơ hội tiếp cận thái tử. Phụ thân đưa hắn tới kinh thành học hành là vì muốn ngày sau hắn mua được một chức quan trong triều. Chuyện tự hủy tiền đồ như vậy đương nhiên không thể làm, đành phụ lòng ưu ái của tam hoàng tử mà thôi. Du Diệu cười đáp, người quyết định là được rồi, chuyện này không phải nghe người hết sao? Bấy giờ, sắc mặt Lý Diên mới dễ coi hơn một chút. Y nói, ngươi mà theo hắn thì giao tình của hai ta coi như xong. Ngươi phải nghĩ cho kỹ nhé, là ta đối xử tốt với ngươi, hay là tam hoàng tử tới giờ này vẫn chưa thấy mặt kia, đối xử tốt với ngươi. Du Diệu bật cười ha hả, luôn miệng nói, đương nhiên là ngươi, giao tình hai ta thế nào, còn cần phải nói ra miệng sao? Dùng bữa xong, lại có thêm mấy công tử thiếu gia tìm đến. Ai nấy mặt mày lờ đờ chưa tỉnh. Lý Diên có mua một bức tranh sơn thủy trị giá 40 lượng bạc, mở ra cho Du Diễu xem. Du Diễu vừa nhìn đã biết con dấu kia là giả, liền nói, hàng giả đó. Lý Diên, ngươi mà cũng biết hàng nào hàng giả, hàng nào hàng thật hả? Trong phòng cha ta đang treo bức tranh thật kia kìa, ngươi nhìn xem, ngươi nhìn xem chỗ này còn dấu nè. Đám công tử nghe mà cười trộm. Công tử nhà binh bộ thượng thư lên tiếng giảng hòa. Thích là được rồi. Trong phòng lại vang lên tiếng Lý Diên và Du Diễu cãi nhau chí chóe. Lý Diên ném bức tranh qua một bên, hậm hực nhìn hắn. Du Diễu lại không để tâm, mà cười hi hi, vắt chéo chân, bưng trà lên uống. Hôm nay đi đâu chơi đây? Hồi lâu sau, vẫn là công tử nhà binh bộ thượng thư Bình Nhị lên tiếng. Người này đứng thứ hai trong nhà, đám con cháu thế gia cứ gọi Bình Nhị miết. Đám công tử thiếu gia này cũng hiểu đạo lý thượng đội hạ đạp, nịnh nọt ai vua. Công tử nhà thừa tướng đương nhiên phải bợ đỡ. Xong, con trai của nhà buôn muối hình như còn cao hơn một bậc. Tuy trong thành hắn không địa vị, nhưng lại hơn ở chỗ có tiền. Mọi người chỉ xem Du Diễu như hũ bạc chung mà bòn rút. Trong lòng Du Diễu cũng hiểu rõ điều này. Hắn thường tự nhủ, cha hắn đưa hắn vào kinh để học, chẳng qua cũng vì hai chữ công danh. Làm thân với mấy công tử thế gia này, trong triều có người quen cũng dễ dàng làm việc. Về sau muốn dùng vàng bạc, còn có chỗ đút vào. Du Diễu cười tủm tỉm nhìn mọi người. Đến lầu Dương Phong nghe hát được không? Mọi người nhao nhao đồng ý. Ban đầu Lý Diên còn sầm mặt định cho Du Diễu một trận. Xong, chỉ lát sau, nghe hắn cười cười ghẹo ghẹo lại thôi. Tuổi trẻ vốn chẳng ghi thù trong lòng, mới qua buổi trưa đã tụ tập lại với nhau. Cơm no rượu say, mãi đến lúc mặt trời xuống núi. Khi ra về, Du Diễu mới nhớ đến chuyện thấy ban sáng. Bèn tò mò hỏi Lý Diên. Lý Diên đáp. À, đó là tên nô bộc tập Khuyển Nhung lần trước bắt gặp trong ti giáo phường. Ta thấy thú vị mới mua về. Tỳ giáo phường, nô lệ Khuyển Nhung. Tỳ giáo phường ban đầu là cơ quan quản lý âm nhạc cung đình, sau biến thành một dạng kỹ viện dành cho giới quý tộc cổ đại. Người nhà của những quan lại phạm tội sẽ bị đày vào nơi này học đàn hát, làm ca kỹ. Du Diệu đang định hỏi đó là cái gì, Lý Diên đã nghênh ngang quay về phủ. Mấy ngày sau, Lý Diên tổ chức tiệc sinh thần. Tối hôm ấy, lúc Du Diệu tới nhà Lý Diên uống rượu, thấy cửa trước đã chật kín những người. Đang theo lệ cũ, khệnh khạng, băng qua sân sau phủ thừa tướng. Lại trông thấy mấy tên đầy tớ đang cầm gậy gộc, nện tới tấp vào một bao gai. Máu từ trong bao thấm qua thớ vải, nhộm đỏ hết cả một mảng tuyết trong sân. Từ trong bao vọng ra những tiếng rống giận đầy đau đớn. Bấy giờ, trời rất lạnh, Vô Diệu đút hai tay vào ống tay áo, dâng chân lại nhìn. Tên hầu bên cạnh thì chỉ mong mau mau vào nhà làm ngậm rượu để cho ấm bụng. Không ngừng, bảo bên ngoài trời lạnh, dục thiếu gia đi tiếp. Vô Diệu tò mò hỏi, các người đang làm gì thế? Một tên đầy tớ cười đáp, đây là lệnh của thiếu gia ạ, hôm nay phải đánh chết thằng nhãi này. Bao gai đột nhiên yên lặng, Vô Diệu lại hỏi, sao lại đánh chết y? Tên đầy tớ đáp, y đắc tội với thiếu gia ạ. Tướng, Lý Thừa Tướng, quyền khuynh triều giả, giết một mạng người cũng là chuyện bình thường. Chẳng ai làm gì được cha con nhà ấy, huống hồ, đây chỉ là một tên nô lệ. Chẳng qua Vô Diệu có chút tò mò. Lý Diên không giống cả bụng dạ hẹp hòi, tên khuyển nhung nô này do y bỏ tiền mua về. Chơi chán rồi thì có thể đuổi đi hoặc bán lại cho người khác, tội gì phải đánh chết người ta. Vô Diệu tiến vào sảnh lớn, Lý Diên mừng sinh thần, bày tiệc trụ, căn phòng chật kín những người. Ôm ao náo nhiệt vô cùng, còn dựng hẳn một sân khấu kịch, không ít người nhận ra Vô Diệu, ngươi một câu, ta một câu, chọc kẹo không ngừng. Vô Diệu vừa đặt lễ vật xuống, liền hỏi ngay, người đánh chết kẻ ngoài kia làm gì? Lý Diên đang uống rượu, đáp lời vẻ xa cách, bản công tử thích thế. Chẳng biết tại sao, Vô Diệu lại có chút bận lòng đến bao gai ấy, buộc miệng nói. Sinh thần còn đánh chết người, không tốt lành chút nào. Lý Diên đáp, ta đã bảo bọn chúng ra tay có chừng mực rồi, ngày mai mới đập chết, ném ra ngoài thành chôn là xong. Vô Diệu trách y, người ấy sao cứ khăng khăng gây chuyện phiền toái như thế, nếu nhìn ngứa mắt thì sao không đuổi Quách đi cho rồi. Sắc mặt Lý Diên đã có chút khó coi, y giận dữ, quát lên, ta thích thế. Được rồi, được rồi, được rồi. Vô Diệu đầu hàng. Vốn dĩ, hắn cũng không định nói gì. Lý Diên lại trừng mắt nhìn hắn, hỏi. Tên đó, mắc gì với người hả? Vô Diệu đáp, có nói gì đâu. Binh nhị sáng lại gần, nói. Vô Diệu, người có muốn không? Lần sau các huynh đây dẫn người tới Tỳ giáo phường mua một tên. Lý Diên bảo, hắn ấy hả? Hắn không bị bán vào Tỳ giáo phường đã là có phước rồi. Vô Diệu hỏi, kẻ ấy rốt cuộc làm nghề gì thế? Lý Diên vừa ngó tay khẽ ngoắt, áp sát tay hắn, nói một câu. Thằng nhãi ấy hầu giường, cho đàn ông. Vô Diệu thoáng chốc đỏ bừng cả mặt, chẳng biết là do uống say hay trong sảnh nóng bức, sắc đỏ lan tràn tới tận mang tai. Đám công tử thiếu gia trong tiệc đều cười hắn da mặt mỏng. Vô Diệu đưa ánh mắt đánh giá Lý Diên với vẻ giễu cợt. Không ngờ người lại ham muốn cái này. Ham cái ấy thì sao? Hôm nay tiểu gia chính là thọ tinh. Người muốn tới hầu giường không? Đám người cười vang, có kẻ vốn mang ý xấu. Thường ngày cực ghen ghét Vô Diệu, đố kỵ hắn giàu có. Đố kỵ hắn quan hệ thân thiết với Lý Diên, bèn chớp thời cơ buông lời khiêu khích. Còn chưa biết ai hầu giường ai đâu. Một lời vừa nói, đám người lại cười ồ lên. Lý Diên đỏ bừng cả mặt, Vô Diệu thì cười ha hả, đắc ý vô cùng. Quá ba tuần trụ, Vô Diệu bắt đầu ngồi nghe hát. Trên đài có một vai kép võ với một vai tiểu sinh đang múa may quay cuồng, ỉ ôi hát sướng. Hắn trông lại nhớ đến những lời Lý Diên nói ban nãy, bèn tựa lên vai Lý Diên, áp sát tai y mà tò mò hỏi. Đàn bà thì ta biết, nhưng đàn ông thì hầu giường kiểu gì? Lý Diên bắt đầu bực mình. Ngươi định lằng nhằng đến lúc nào? Định hầu giường thật đấy hả? Lý Diên đáp. Vô Diệu nói, ngươi cho ta mượn chơi mấy bữa đi, ta cũng thử món lạ xem sao. Lý Diên. Khuyển nhung nô bị ta đánh vỡ mặt rồi. Lần sau dẫn ngươi đi mua đứa khác lanh lợi hơn. Sao lại gọi y là khuyển nhung nô? là người Khuyển Nhung bị bắt về từ phương Bắc. Sao lại vỡ mặt? Bị ta đánh. Sao người lại đánh y? Lý Diên trừng mắt nhìn hắn, du diễu lại chỉ cười. Lần nào hắn cũng dùng đến chiêu này, cười đến trong là trơ tráo, ai cũng không thật sự trách hắn được. Lý Diên, y không nói chuyện, ta bảo y nói, y không nói. Tiểu xa nhét giày vào mồm y, bảo y chổng mông, úp người xuống đất ăn bùn, y lại dám đánh trả. Tiểu xa lấy bình hoa đập cho mấy cái, sau đó nhốt lại. Du diễu hiểu ý, biết chắc chắn Lý Diên đã bị dính đòn, chỉ sợ Khuyển Nhung Nô kia không chỉ xuống tay mà còn xuống tay không nhẹ. Tôn đã được diễn cả buổi rồi. Du diễu lại chỉ tò mò, không biết Lý Diên với Khuyển Nhung Nô kia chơi kiểu gì. Con trai với nhau mà cũng làm được chuyện ấy sao? Hắn bèn dấy lên suy nghĩ, muốn đòi tên kia về cho bằng được. Tỉ mỉ hỏi xem Lý Diên và y hành sự như thế nào. Trên đài, diễn hết vở này đến vở khác, tròn nửa canh giờ sau, Du Diệu mới nói. Ôi chào, Lý Diên, người đem tên Khuyển Nhung Nô ấy cho huynh đệ mượn chơi chút đi. Chết cũng đã chết rồi, mấy ngày nữa ta dẫn người đi mua tên mới. Chắc gì đã chết, không phải ngươi vừa nói sáng mai mới đánh chết rồi lôi ra ngoài chôn sao? Chưa chết cũng không được. Mua mới làm gì, lãng phí. Ta chỉ tùy tiện chơi thôi, chơi xong sẽ trả lại ngươi. Lúc ấy, ngươi thích đánh thì đánh, thích chôn thì chôn. Không cho. Mượn vài bữa thôi mà. Ngươi định chống đối lão tử thật đúng không? Một người ngồi bên nghe đến đây, bèn trêu chọc. Dù thiếu gia, gia nghiệp lớn, tùy tiện đến ti giáo phường là mua được vô số kẻ nhét đầy phòng. Còn tên nô lệ thân xác tả tơi ấy làm gì? Du Diệu cũng chỉ tùy tiện nói vậy, Lý Diên lại nghe thấy bực trong lòng, bèn khinh khỉnh. Hắn ấy hả? Hắn không mua nổi đâu. Du Diệu phật lại, sao mà không mua nổi, một tối ở lầu Dương Phong cũng chỉ từng ấy tiền. Lý Diên nói, 200 lượng bạc đó, ngươi mua nổi không? Mang được 200 lượng bạc trắng ra đây, tiểu gia liền nhường cho ngươi. Đám thanh niên thấy Du Diệu bổn củ soạn lại. Khua môi múa mép đọ giàu sang với Lý Diên, bèn nhào nhào kích động. Du Diệu đáp, không phải chỉ có 200 lượng bạc thôi ư, ngươi nghĩ tiểu xa không chi nổi chắc. Lý Diên liếc xéo hắn, thầm nghĩ biết vậy đã hét giá cao hơn. Du Diệu nói thì nói vậy, trong lòng lại than quả thật không chi nổi. Năm nay, hắn chỉ còn dư 300 lượng bạc. Đấy lại còn là xài lố tiền của nửa năm sau rồi ấy chứ, vốn chỉ là nói mấy câu chơi chơi. Xong, bị Lý Diên liếc xéo như vậy, Du Diệu lại máu lên mà nói. Người đánh y mất nửa cái mạng như thế, hiện tại nhiều nhất cũng chỉ còn 100 lượng mà thôi. Đám người cười ồ lên, Lý Diên giễu cợt. Không chi được tiền thì đừng có cò kè mặt cả, trong cái bộ dạng nghèo túng của ngươi kìa, vét sạch túi rẻ nhỉ. Rốt cuộc Du Diễu cũng không chịu được khiêu khích, thò tay vào trong ngực, rút ra ngân phiếu, ném xuống bàn, nói, ta mua. Lý Diên không ngờ được hắn sẽ ra chiêu này, đầu tiên sững sờ, sau đó nổi giận. Tiểu gia có nói là sẽ bán cho ngươi sao? Đám đông lặng ngắt như tờ, giờ mọi người đã thấy Du Diễu quả thực có tiền. Hiện giờ ở Kinh Sư, 200 lượng bạc có thể mua được một tòa nhà bề thế. Không thì là mảnh ruộng tốt rộng hơn 100 mẫu, giá chuộc thân kỹ nữ đầu bảng nổi danh kinh thành của lầu Dương Phong, cùng lắm chỉ 120 lượng bạc mà thôi. Bỏ ra 200 lượng bạc mua một tên nam nô ư? Trên đời lấy đâu ra chuyện ly kỳ như thế? Lý Diên trợn trừng mắt, các công tử thấy tình thế không ổn, cứ thế này chỉ sợ sẽ cãi nhau thật, bèn vội vàng đỡ lời hòa giải. Có người nói tội gì phải thế, tội gì phải thế. Mua một nam nô trong ti giáo phường cũng chỉ 5 lượng bạc. Có người lại nói hôm nay thọ tinh là nhất, chuyện gì cũng phải theo ý của y. Du Diệu nhất thời kích động mới rút ngân phiếu ném ra, cũng tự biết không thể cầm về. Một là xấu mặt, hai là đã lỡ phóng lao đành phải theo lao. Chị nhón sao? Hắn đã lại trưng ra bản mặt vô lại, cười tủm tỉm hỏi. Sao thế? Không nở hả? Lý Diên cười trào phúng. Ngươi dẫn về, ta chóng mắt lên xem ngươi để y ở đâu. Không sợ bị chú họ ngươi nện vỡ đầu sao? Còn tiêu 200 lượng bạc, đúng là phường vung tiền như rác. Du Diễu cũng lười nhiều lời với y. Thấy buổi sinh thần sắp kết thúc trong hậm hực, lại có người nhân cơ hội sáng lại bỡ đỡ Lý Diên. Du Diễu không hé răng câu nào nữa. Ai về chỗ người nấy, bầu không khí vô cùng gượng gạo. Du Diễu trời bằng sớm, không thèm chào Lý Diên lấy một câu. Hắn dẫn tên hầu ra ngoài, trông thấy bao gai không nhúc nhích, nằm bất động trên nền tuyết trắng, chẳng biết là đã chết hay chưa. Du Diễu tức khắc hoảng hồn. 200 lượng bạc tuyệt đối không thể đổ sông đổ biển được. Du Diễu, y còn sống đấy chứ, chết rồi thì đám các người phải đền 200 lượng bạc cho ta đó, vàng thật bạc thật của tiểu gia đó, mua lại từ tay thiếu gia của các người kìa. Đám đầy tớ nào ai đủ tiền đền cho hắn, ai nấy sợ hãi đến lẫy bẫy cả người. Du Diễu phân phó, mở bao gai ra để ta xem thử. Một tên đầy tớ có phần gan dạ tiến tới, mở miệng bao gai ra, luôn mồm giải thích. Dù công tử mình dám, chuyện này sao trách chúng tiểu nhân được, cũng có ai tới dặn dò đâu ạ, chúng tiểu nhân không biết. Du Diễu, được rồi, xem đã chết hay chưa, chết rồi thì không cần nữa, bà nó chứ, ta quay lại tìm Lý Diên đòi tiền. Tên đầy tớ soi đèn lồng, mở bao gai ra, miệng bao từ từ mở. Cái đầu lộ ra trước nhất, người kia bị đánh đến độ thất khiếu chảy máu, xong thân thể lại rắn chắc cường tráng. Tay chân dài leo nghêu, bao gai dần dần bị lột bỏ, máu tươi động bên dưới thân thể kia đã bầm tím, bị đánh đến độ phân và nước tiểu phọt cả ra ngoài. Tên hầu khom người thăm dò hơi thở của y, Du Diễu hạ hơi cho đỡ lạnh, sau đó quỳ một gối xuống, nghiêng đầu sát lồng ngực y. Lỗ tai dán trước ngực nghe tim đập, thân thể người kia hẳn còn chút hơi ấm, chưa cứng. Còn sống, Du Diễu nói, mấy người tới đây lấy chăn lót trên xe, bao lại rồi mang về nhà, tên y là gì? Một tên đầy tớ thấy Du Diễu không làm khó dễ nữa, bèn vội đáp lời. Y tên Lý Trị Phong, là một tên khuyển nô ạ. Du Diễu ra hiệu lên đường, đám hầu liền trầm trộ mà đi. Ngày hôm đó, Du Diễu dẫn khuyển nhung nô tên Lý Trị Phong kia trở lại nhà mình, đúng vào lúc chú họ đang nổi trận tam bành. Hắn không dám giống trống khua chiên kinh động đến ông, chỉ lệnh cho người hầu đưa tên dở sống dở chết kia vào trong phòng. Đặt tạm sau tấm bình phong, lại lót thêm mấy thứ nữa, trông như ổ chó. Du Diễu cấm mọi người để lộ chuyện ra, sau đó liền coi như không có việc gì, về phòng đi ngủ. Đêm ấy trời đổ tuyết lớn, Du Diễu nằm trên giường, đột nhiên nhớ tới con chó hoang mình nhặt về lúc còn ở dưới quê. Trằn trọc đến nửa đêm, hắn không sao chợp mắt tiếp được. Bèn lặng lẽ ngồi dậy, ngó sang xem tên khuyển nhung nô kia có còn sống hay không. Giữa đêm khuya, sau bình phong vang lên tiếng thở như kéo bể. Du Diễu không ngủ nổi nữa, bèn nhẹ nhàng đứng dậy, cũng chẳng truyền gọi nha hoàn gác ở bên ngoài. Cứ thế bước chân trần trên nền thảm lông cừu. Hắn mặc bộ đồ trắng toát, tay cầm chiếc đèn lưu ly ngũ sắc nho nhỏ, nhìn ra sau bình phong. Hô hấp của khuyển nhung nô đứt quãng, như đã sắp tắt thở đến nơi, chắc là không sống được. Du Diễu nhớ đến 200 lượng bạc trắng của mình thì đau lòng không thôi. Hắn vạch chăn ra, nương ánh sáng của đèn lưu ly quan sát thật kỹ. Lúc trước người này nằm giữa trời băng đất tuyết, lạnh đến độ tím ngắt cả người, máu, nước tiểu, mồ hôi và dịch mật mửa ra hòa lẫn, đóng cả lại thành băng. Nay được bọc trong chăn sưởi ấm suốt nửa tối, nước tan ra hết, trên người bốc lên thứ mùi hôi thối cực kỳ khó ngửi. Tay chân y cân xứng, bàn chân lớn, ngón tay dài. Xem thân người thì cũng phải cao 8 thước, cặp chân mài tráng kiện, sung sức như sò ngựa hoang. Du Diễu lại dời ánh nhìn về phía mặt y, thình lình thấy y đang mở mắt, không khỏi giật nảy mình, thiếu chút nữa úp cả cái đèn lên mặt người ta. Đôi mắt y đờ đẫn, đăm đăm nhìn ngọn đèn lưu ly. Sao người lại cứu ta? Giọng nói của y thấp, trầm mà khẳng đặc. Du Diễu nhủ thầm, người bảo ta phải trả lời thế nào đây? Bảo rằng hắn muốn nghe kể mấy chuyện không sạch sẽ giữa Quyển Nhung Nô và Lý Diên hết. Du Diễu, nhất thời cao hứng, hiện tại người không sao chứ? Du Diễu nâng đèn lên, đung đưa trước mặt y. Ánh mắt người kia rốt cuộc cũng nhìn thẳng vào Du Diễu. Ánh sáng sặc sỡ của đèn lưu ly hắt ra từ sau tấm bình phong, hào quang rực rỡ lung linh, chiếu lên gương mặt y, cũng chiếu lên gương mặt của Du Diễu. Du Diễu, người làm ta tốn mất 200 lượng bạc đó, không thể chết được đâu, người tên là gì? Y nhìn gương mặt Du Diễu, mắt không chớp lấy một cái, mãi lâu sau mới đáp. Lý Trị Phong. Du Diễu xác nhận tên của y, sau lại nói. Bị người mà thiếu gia ta đắc tội với cả Lý Diên đó, người phải thức thời một chút mới được. Ngày mai ta sẽ mời đại phu về xem cho ngươi, trước mắt ngươi cứ nằm yên đấy đã. Lý Trị Phong không đáp, Du Diễu bèn cắm đèn lưu ly ngay cạnh bình phong, sau đó về giường nằm. Tối hôm đó, hắn cứ mãi bận lòng chuyện 200 lượng bạc kia sẽ toi mạng. Hở một tí lại nhóm người ngóng phía bình phong, giỏng tai lên nghe động tĩnh. Đến lúc trời hửng sáng, hắn lại rón ra rón rén mò tới. Thấy Lý Trị Phong nhắm mắt, bèn thò tai do hơi thở của y. Lý Trị Phong, ta không chết, người yên tâm đi ngủ đi. Du Diễu gật đầu, lại bò về giường. Lý Trị Phong nói thêm câu nữa. Ơn cứu mạng, ta sẽ dùng cả đời báo đáp. Du Diễu mỉm cười bảo, người đừng chết là được rồi. Lần này, Du Diễu ngủ rất say, mãi đến khi mặt trời mọc cao ba sào mới tỉnh. Tính ra, hắn đã trằn trọc cả đêm. Nha hoàn vừa tiến vào phòng, đã khụt khịt mũi, hỏi, thiếu gia, trong phòng có mùi gì vậy? Du Diễu vội đuổi, đi ra hết cho ta, trong này không có chuyện của các ngươi. Du Diễu xua nha hoàn khỏi phòng, rồi mới chợt nhớ đến mấy việc, ra lệnh. Khiên Lọ Huân Hương vào đây. Nha hoàn chẳng hiểu ra sao cả, Du Diễu lại hỏi, lão gia đâu? Nha hoàn vén váy cúi người, thưa, lão gia đã tới nhà hộ bộ thượng thư rồi ạ. Đúng lúc Du Diễu đang rửa mặt súc miệng, thì lại có tên hầu từ bên ngoài vào báo. Kiều Nhi đang chờ ở cổng trong, sẵn sàng hầu thiếu gia lên lớp rồi ạ. Giờ này Du Diễu còn đâu tâm tư đi học nữa, hắn vội bảo, hôm nay ta không đi, các người lùi xuống nghỉ cả đi. Ngày nào đám hầu cũng chuẩn bị để theo hầu đọc sách. Thư đồng là dẫn theo từ nhà. Mọi người ngày ngày đều phải làm bộ làm tịch chăm học, với lại cũng chẳng có ai tới kiểm tra kiến thức. Nên nghe thế thì người nào người nấy đều vui vẻ vì được tự tại thanh nhàn. Du Diễu rửa ráy xong, lo xong cũng được khiên tới. Trong cắm đầy hương, cơm sáng được bưng vào dùng trong phòng. Du Diễu lại lệnh làm thêm chút cháo dễ tiêu, trộn thêm ít thịt gà gô chiên giòn. Thịt đã được nha hoàn xé thành sợi nhỏ rồi dăm vào trong bát. Kế đó, hắn đuổi hết mọi người ra ngoài, giấu một bát cháo đi. Ăn xong, hắn nói muốn tắm rửa. Tên hầu Thạch Kỳ khiêng một thùng nước lớn vào phòng. Thạch Kỳ chính là tên hầu do chú họ của hắn phái tới, thường theo hầu hạ bên hắn. Chuyện đêm qua, Du Diễu mua một phế nhân về nhà, Thạch Kỳ cũng biết. Vừa vào, gã đã kinh ngạc hỏi. Đêm qua thiếu gia giấu con chó chết ấy ở trong phòng hả? Cái gì mà chó chết? 200 lượng bạc trắng đấy. Nào nào, tới giúp ta một tay. Du Diễu không dám cho chú họ mình biết chuyện này. Chỉ sợ ông ta vừa nhìn thấy Lý Trị Phong sẽ ném ngay y ra khỏi cửa. Sau đó, nện cho hắn một trận no đòn. Trước hết, phải chữa lành vết thương cho y đã. Sau, sẽ nói y là nô bộc do người khác tặng mình. Muốn chữa thương thì phải mời đại phu. Mà muốn mời đại phu ấy à, trước hết phải tắm rửa y cho sạch sẽ đã. Thạch Kỳ sụt tay vào ống tay áo, cùng Du Diễu đứng sau bình phong nhìn. Du Diễu quát. Nhìn cái gì mà nhìn, ôm y lên. Gương mặt Thạch Kỳ méo xệch, người kia quả thực thối kinh người, gã cực kỳ không tình nguyện. Nhưng cũng chỉ còn cách phụ Du Diễu xốc y lên. Lý Trị Phong lão đảo ngã nghiêng, không đứng vững được. Du Diễu lại nói, người tự đi được không? Lý Trị Phong gật đầu, nhưng chân lại mềm nhũn. Du Diễu và Thạch Kỳ ôm y tới gần thùng tắm, nhúng đầu y vào trong nước. Ao, một tiếng, hai người đều bị bắn ướt đẫm cả người. Thạch Kỳ mặt mày khổ sở, Du Diễu lại bảo, đi tìm bộ y phục sạch sẽ tới đây cho y mặc đi. Nói xong, liền bắt Lý Trị Phong lật người lại. Lý Trị Phong hoàn toàn kiệt sức, dựa người vào thành thùng, hai mắt nhắm nghiền. Du Diễu với nắm sơ mướp miễn cưỡng cọ người cho y, vén tóc y lên, gạt ra sau gáy, quan sát gương mặt y. Bộ dạng trông cũng được đó, Du Diễu nói, người ổn chứ. Lý Trị Phong dường như dốc cạn sức lực toàn thân mới nâng được bàn tay lên từ trong nước, run rẩy đè xuống mép thùng, đặt ngay trên mu bàn tay Du Diễu. Du Diễu cào nhau. Người to cao chừng này, mà sao có mấy tên đầy tớ cũng không đánh lại nổi vậy? Bọn họ cho ta uống nhuyễn cần tán. Tiếng của Lý Trị Phong rất nhỏ, rất yếu ớt. Du Diễu không nghe rõ, bèn áp tai gần miệng y. Cái gì cơ? Lý Trị Phong thiều thào không ra hơi. Võ công. Du Diễu giật mình. Người biết cả võ công ấy hả? Lý Trị Phong không nói nên lời. Du Diễu còn định hỏi thêm y vài chuyện nữa. Xong, nhìn bộ dạng dở sống dở chết kia, cũng đành tạm gác lại, để sau hắn nói. Thạch Kỳ đem y phục vào phòng, Du Diễu đỡ Lý Trị Phong cả người ướt sũng lên người mình. Sau đó, mặc đồ lót cho y, lại khoác thêm một tấm áo làm từ vải bố, dùng đệm giường quấn quanh rồi khiêng ra sau bình phong. Thạch Kỳ cuộn chăn mền lúc đầu quấn cho y lại, đem ra ngoài vứt. Du Diễu thở phào một hơi, mọi chuyện rốt cuộc cũng đại công cáo thành. Tóc Lý Trị Phong vẫn còn ẩm ướt, gương mặt cuối cùng cũng lấy lại được vài phần sức sống. Y đen hơn Du Diễu một chút, gầy độc như bộ xương khô. Xương gò má nhô cao, trên xương mày có một vết sẹo còn chưa lành hẳn. Rất có khả năng là lần trước động thủ bị Lý Diên dùng bình hoa nện phải. Vết sẹo ấy dài tầm 2 tấc, kéo từ xương mày đến tận bên tai, rõ ràng là một thanh niên khôi ngô, cứ thế lại bị một vết sẹo hủy hoại. Y nhắm nghiền hai mắt, đôi mày kiếm rậm rất đẹp, sống mũi cũng cực cao, ngón tay thon dài, song sắc mặt lại tiều tụy, hệt như người chết. Du Diễu gọi y, này! Lý Trị Phong suy yếu, mở mắt ra, con người nhóm rất nâu nhàn nhạt, y há miệng nhưng không thốt được lời nào. Du Diễu tháo miếng ngọc từ trên cổ xuống, cúi người buộc lên cổ y, bảo: đây là bùa hộ mệnh mẹ ta cho ta, bây giờ cho ngươi mượn tạm đó, dậy ăn chúa xì đi. Du Diễu đặt chén cháo trong chậu nước nóng, móc một chiếc còi ngọc nhỏ ra, đợi Thạch Kỳ trở lại, hai người liền ôm Lý Trị Phong dậy, giúp y ngồi vững. Du Diễu tuổi mới 15, Thạch Kỳ 14, hai thiếu niên trai trai. Lại phải chăm sóc cho một chàng trai trưởng thành như thế. Quả thực, mệt đến kiệt sức. Khó khăn lắm mới đúa cho y ăn xong một bát cháo nóng. Ăn cháo xong, Du Diễu lại sai Thạch Kỳ đi mời đại phu. Hôm nay xem ra cũng chẳng đi đâu được. Hắn bèn ngồi luôn trong phòng, lật vài trang sách, rồi lại ngẩn người. Phía sau bình phong, Lý Trị Phong ho khù khụ. Du Diễu vội vàng chạy qua xem. Lý Trị Phong ăn xong cháo, sắc mặt rốt cuộc cũng thêm chút hồng hào, da dẻ y hơi sẫm màu, không mịn màng bằng Du Diễu. Mu bàn tay nổi đầy gân xanh, lúc ho y nghiêng mình đi, tay cố che kín miệng. Du Diễu vuốt lưng cho y, thấp thỏm nhìn y một lúc, thầm nghĩ lát nữa đại phu đến, lỡ mà bảo rằng không chữa khỏi được thì ném y ra phủ thôi. Có điều một người lớn cỡ này, bên ngoài lại gió thổi tuyết bay dữ dội, ném ở đầu ngõ thì không ổn, phải đem ra xa một chút, nghĩ cũng thật đáng thương. 200 lượng bạc, sớm biết thế này, hắn đã không làm. Du Diệu chỉ nhớ lại chuyện ấy thôi, cũng thấy lòng đau như cắt. Lại âm thầm nhắc nhở bản thân, lúc ném y đi, nhất định phải nhớ lấy lại miếng ngọc bội của mẹ, chớ ném luôn với y. Người bao nhiêu tuổi rồi? Du Diệu thường cảm hỏi. 22. Bị bán tới kinh thành khi nào? 7 năm trước. Thiếu gia! Bên ngoài vang lên tiếng thạch kỳ, Du Diệu tức khắc bật dậy đi ra. Lão đại phu bị tuyết bám đầy người, xách theo túi thuốc. Du Diệu mời đại phu vào phòng, lo lắng đứng cạnh nhìn. Thấy thạch kỳ cứ nháy mắt liên tục, Du Diệu mới nhướng mày nghi hoặc. Thạch kỳ nhỏ giọng thưa. Lão gia đã về rồi ạ. Con ngươi Du Diệu đảo nhanh, hỏi. Có gọi ta không? Thạch kỳ lắc đầu, Du Diệu bảo. Tạm thời cứ kệ ông ấy đi. Đại phu không hỏi nhiều, chỉ tập trung bắt mạch. Thạch kỳ thấy thế, liền quay sang nói với Lý Trị Phong. Vì cái món hàng lỗ vốn nhà ngươi, thiếu gia nhà ta đã phải mời đại phu giỏi nhất kinh thành về đó, tốn đến 10 lượng bạc kia. Cái gì? Du Diệu nghe như sét đánh ngang tai, hắn trợn mắt nhìn Thạch kỳ, nghiến răng nghiến lợi nói nhỏ vào tai gã. Ngươi dám mời đại phu đắt tiền như thế hả? Thạch kỳ nói. Thiếu gia, cậu nghĩ thử xem, cái thứ lỗ vốn này trị giá đến 200 lượng bạc, biết đâu thêm 10 lượng nữa lại chữa khỏi được thì không phải có lời sao? Du Diệu đã sắp cạn túi đến nơi, đành nén một bụng lửa giận mà miễn cưỡng nói. Được rồi, được rồi. Lão gia hồi phủ rồi. Lão gia! Du phủ là một tòa tam tiến tứ viện. Bão tuyết ngày càng lớn, ngoài trời như đang trút xuống vô số lưỡi dao. Xe ngựa dừng ngoài cổng phủ, một chiếc kiệu nhỏ lắc lư đưa Du lão gia qua cửa trong, dừng bước trước sảnh chính. Du Đức Hậu mới vén mành kiệu lên đã rùng mình một cái, lão trống lên mấy tiếng, phu khiên kiệu thưa vân. Sau đó lại nâng kiệu lên, tiến vào trong cổng chính. Bấy giờ Du Đức Hậu mới loạn choạng xuống kiệu, lão phát phì tuổi trung niên. Ăn nhiều đến nỗi mập thay, Du Đức Hậu sống tại kinh thành, chuyên buôn bán trong vùng Giang Nam, thường xuyên chạy việc, báo tin, nghe ngóng động tĩnh trong triều cho Du gia. Ngày ngày, của ngon vật lạ ê hề, ăn uống vô độ, ăn thành cái bộ dạng hiện giờ. Vào được sảnh chính, lão đã mệt bở hơi tai. Tiểu thiếp vội tiến lên hầu hạ, dâng khăn ấm, đốt chậu than. Bấy giờ, Du Đức Hậu mới dễ chịu hơn một chút. Vừa lau tay vừa hỏi, Du Diệu đâu rồi? Du Đức Hộ vẫn phải để mắt trong nom thằng cháu phiền phức này. Thứ nhất, vì Du Diệu là con trưởng của Du Đức Xuyên, là cháu đích tôn, suy cho cùng địa vị không tầm thường. Thứ hai, sau này Du gia cũng phải có người che chắn, mà theo ý của Du Đức Xuyên, rõ ràng định cho con trai ra làm quan, không thể không chú ý được. Thương ngay Du Diệu ăn bừa chơi bậy, Du Đức Hậu mắt nhắm mắt mở cho qua, đã là quá lắm rồi. Quản gia thưa lại, thiếu gia đang ở trong nhà ạ, lão gia có cần gọi cậu ấy đến không ạ? Vừa nghe câu này, Du Đức Hậu đã tròn hai mắt, lão lẩm bẩm. Mặt trời một đằng tây chắc, ban ngày ban mặt mà thằng ót con kia lại có thể ngoan ngoãn ngồi ở nhà ư? Tiểu thiếp cười, vừa bóp vai cho Du Đức Hậu, vừa giải thích. Cũng có thể vì hôm nay tuyết lớn, cậu ấy không có chỗ nào để đi. Du Đức Hậu nói, Thôi, gọi nó tới đây đi, bảo nhà bếp làm ít thức ăn, dùng cơm trưa xong hẳn nói. Trong lúc ấy, Du Diệu lại đang thấp thỏm không yên. Hắn nhìn đại phu chăm chăm, đại phu chỉ nheo mắt, suốt một tuần hương không nói một câu như thể ngồi thiền. Phía ngoài vang lên tiếng quản gia. Thiếu gia! Lão gia mời cậu qua hỏi chuyện và dùng cơm trưa ạ. Du Diệu đành phải rời đi. Trước lúc ra cửa vẫn không yên tâm, móc 10 lượng bạc ra đưa cho Thạch Kỳ, lại lấy thêm chút bạc vụn làm tiền thưởng cho hắn. Hắn nhỏ giọng dặn dò Thạch Kỳ ở lại trong nơm, sau đó vội vội vàng vàng tới chỗ Du Đức Hậu. Du Đức Hậu cũng không hỏi chuyện gì to tát, chỉ hỏi hắn học tập ra sao, thường ngày hay đi chơi với người nào này nọ. Du Diệu bận tâm người còn nằm trong phòng, lại vừa dùng cơm sáng xong, quả thật không ăn nổi nữa. Trả lời xong, hắn liền hấp tấp về phòng, lấy cớ phải học bài. Du Đức Hộ nghe thế càng kinh ngạc, nghĩ là cháu trai đổi tính, lão gọi giật hắn lại. Đứng đó! Du Diệu, sao thế ạ? Ta hỏi cháu, tháng trước có người từ trong cung đến, đưa một bức thư. Du Diệu nhớ tới chuyện ấy, vội hỏi, Biệt Tam Điện Hạ muốn cháu làm thư đồng cho ngài ạ? Du Đức Hộ cười gằn đáp, cháu có đi hay không? Du Diệu thoáng chần chờ, lại nghe Du Đức Hộ lên giọng dạy bảo rằng, không phải ta trách cứ gì đâu, nhưng sao cháu lại ngờ ngợt như thế? Con người Tam Điện Hạ không tồi, nhưng rốt cuộc vẫn không phải là thái tử. Vì chuyện Khuyển Nhung Nô, Du Diệu đã trở mặt với Lý Diên. Bây giờ, nghĩ đến chuyện chọn phe phái nương nhờ, liền có chút thấp thỏm. Đám công tử trong kinh tuổi đều không lớn, song có nhà nào là dạng vừa đâu. Đương nhiên, nghe quen tai, nhìn quen mắt, mọi người sớm rành rọt về các phe phái trên triều đình đấu đá nhau. Ai nấy đều đã chọn sẵn cho mình lối đi. Ngã hẳn về phe Lý Diên theo y đàn đứng chơi bời. Nhưng kỳ thực theo Tam Hoàng tử cũng không hoàn toàn vô ích. Sau này thái tử ngồi lên ngai cao, nếu ngài còn giữ chút ít tình cốt nhục, không muốn diệt trừ vây cánh của huynh đệ mình, thì Tam Hoàng tử sẽ được phong vương. Giờ Du Diễu hắn về phe Tam Hoàng tử, về sau ngài được phong vương, hắn cũng có thể theo đó mà trở thành kẻ giàu có một vùng. Trước này Du Diễu vốn không có chí hướng gì to tát, cứ yên ổn an phận một xó là đủ lắm rồi. Nếu bản thân có thể quyết định được, thì chẳng bằng hiện tại đầu quân cho Tam Hoàng tử. Chỉ cần lão Tam không mưu phản, không ngỗ nghịch huynh trưởng, thì vinh hoa phú quý tuyệt không kém làm quan. Song, Du Diễu cũng biết, cha hắn sẽ đang trong ngóng hắn vớt được một chức quan, hắn còn có thể làm sao được nữa. Du Diễu cười đáp, cháu vốn dĩ không có ý định tiến cung. Du Đức Hộ gật đầu bảo, biết là tốt rồi, tháng trước ta đã thay cháu hồi đáp. Ôi, sống ở kinh thành, thân bất do kỷ. Du Diễu đang định đi ra, bên ngoài lại có người vào đưa thư, báo rằng, chấp thiếu gia, công tử phủ thừa tướng sai người đưa đồ sang ạ. Riêng mép Du Đức Hộ thoáng nhếch lên, hàng mày khẽ nhướng, Du Diễu nhận đồ, mới thấy thì ra là khế ước bán thân của Lý Trị Phong được viết trên một tấm da trâu. Du Đức Hộ hỏi, cái gì đó? Không, Du Diễu nói, không có gì đâu ạ. Du Diễu nhét khế ước bán thân vào ngực áo, cười hi hi với lão mấy tiếng, sau đó vội vã bỏ đi. Hết chương 1.